thật sự là đã lâu không gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, trả thù. Tình huống gì thế này? Như thế nào lại nhắc tới chuyện đồng tính luyến ái? Là người của Tuần San Thanh Bình, tòa soạn báo nhỏ mới ra, không danh tiếng gì, lần này không phải bị người khác dùng làm mũi nhọn công kích chứ? Phóng viên xung quanh còn có chút không thể tiếp thu, dù sao hiện tại người đứng ở trước mặt đã bị đổ oan rất nhiều rồi, căn bản không nên lại bị dư luận lên án. Đây là tòa soạn báo của ai vậy? Sao không chút lương tâm vậy chứ? Nhưng mà theo đám người tản ra, mọi người vẫn là nhắm ống kính ngay người xuất hiện kế tiếp. Chỉ thấy phía sau một nam phóng viên áo xám, một nam sinh cao cao nhắm mắt theo đuôi đi theo tới. Xem bộ dáng cũng bất quá là thanh niên khoảng 20 tuổi, thân thể gầy yếu, tóc nhuộm màu vàng, đuôi tóc vẫn là đen, như là một bộ lông hỗn tạp của một con sư tử suy dinh dưỡng. Thanh niên tựa hồ còn chưa hiểu rõ tình huống, bộ dáng mê muội giống như Lê Chanh, đợi tới lúc phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi mới biến sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Chanh một lát, mà thiếu niên đối diện hơi hít mắt lại, ánh mắt sắc bén cũng nhìn qua đó. Phóng viên của Tuần San Thanh Bình cười cười, Trần Tử Thanh tiên sinh, bạn của cậu đều nói cậu và Lê Chanh từng là người yêu, cậu không phủ nhận sự thật này chứ? Trần Tử Thanh hơi hơi chấn động, khó trách gần đây người tới tìm gã càng ngày càng nhiều, thì ra đúng là nguyên nhân này. Gã biết Lê Chanh đậu thủ khoa đại học, cũng biết rõ thân phận hiện tại của đối phương là ngôi sao của giới giải trí. Một khi chính mình đứng ra chứng minh từng là bạn trai cũ, mặc kệ người khác tin hay không tin, tính hướng của Lê Chanh là đồng tính luyến ái liền bị nhận định rồi. Mà việc này hiển nhiên có ảnh hưởng rất lớn đối Lê Chanh. Nghĩ tới việc này, trong lòng gã nhưng thật ra cực kỳ chua xót. Tựa như rất nhiều đồng loại thích đàn ông, bản thân gã cũng chỉ có thiện cảm đối đàn ông. Loại chuyện này là không nhầm lẫn được. Gã vừa ra sinh ra liền có gen của đồng tính luyến ái, nhưng trên xã hội lại cực kỳ bài xích đối cái này. Cho dù nước ngoài đã hợp pháp rồi, ở trong nước lại vẫn như cũ bị cho là làn gió độc. Lúc này Trần Tử Thanh nghe được người phóng viên của Tuần San Thanh Bình nói nhỏ ở bên tai mình, nói sự thật ra đi, 50 vạn tệ chính là của cậu. Bảo cậu nói đều là chuyện từng xảy ra, cho dù nói ra, cậu cũng không có làm sai cái gì. Trần Tử siết chặt nắm đấm, 50 vạn rất nhiều, thật sự rất nhiều. Cho dù gã từ chỗ Ân Hoa Dung có được danh ngạch vào một trường đại học, sau khi tốt nghiệp trở thành một thành phần tri thức làm công mới, cũng phải phấn đấu rất nhiều năm mới có thể kiếm được 50 vạn. Hơn nữa Lê Chanh khẳng định sẽ không quay lại với mình, tại sao không thể nói ra chứ? Trong thân thể gã thêm mấy phần hăng hái, giống như tại trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cần một câu của chính mình là có thể vận mệnh sau này của thiếu niên này. Gã phun ra một chữ, ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đối diện, trên khuôn mặt cực kỳ quen thuộc đã có chút xa lạ, nhưng hiển nhiên càng xinh đẹp. Gã biết dùng từ xinh đẹp này miêu tả con trai cực kỳ không thỏa đáng, nhưng đối với Lê Chanh, gã thật sự chỉ có thể nhớ tới hai từ này, tựa như búp bê trong tủ thủy tinh. Nhớ rõ ở lúc sơ chung, ánh mắt đầu tiên gã nhìn thấy liền không rời đi được. Nhiều cô gái ăn mặc rực rỡ cười với chính mình, trong mắt gã chỉ có giữ lại một cậu nhóc tóc nắp nồi, quần áo giặt tới hơi ố vàng. Phóng viên tiên sinh nói cũng không toàn diện, quả thật, tôi vẫn rất thích Lê Chanh. Gã nhíu mày, nói tiếp, có lẽ các người không biết, mới hồi nhỏ Lê Chanh càng đáng yêu một chút. Khi đó tôi còn rất đơn thuần, cảm thấy cậu ấy đẹp mắt, sau này có thể làm anh em tốt. Chính là sau đó loại tình cảm này không biết khi nào thì biến chất, tôi bắt đầu lặng lẽ chú ý cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy càng lớn càng cao, từ một cậu nhóc trưởng thành thành thiếu niên. Rất nhiều người nói đàn ông phải yêu đương sinh con cùng phụ nữ, cha mẹ cũng là dạy tôi như vậy, nhưng khi ánh mắt đặt ở trên người Lê Chanh một thời gian dài, tôi mới khủng hoảng phát giác tư tưởng của chính mình, sớm đã không phải bộ dáng mới vừa quen biết trước đó. Tôi bắt đầu hiểu rõ, tôi yêu thầm cậu ấy, nhưng cực kỳ bi ai chính là, loại yêu thầm này cũng không thể nói ra, tôi chỉ có thể dùng hành động bày tỏ, rồi lại sợ bị nhìn ra, thẳng tới sau một lần say rượu nói chuyện này cùng bạn bè của tôi, nhưng thực hiển nhiên, cho tới nay mới chỉ chậm rãi gia tăng khoảng cách giữa chúng tôi, ý niệm không nên có chính là một cái khao khát hư vô mờ ảo thôi. Có lẽ phóng viên tiên sinh chính là từ trong miệng bạn bè của tôi nghe nói chuyện này. Trần Tử Thanh rủ mắt, đáng tiếc tới bây giờ tôi chưa kịp nói lời thổ lộ ra khỏi miệng. Nếu hôm nay có cơ hội như vậy, tôi liền nhân cơ hội nói ra điều từ trong tim. Cậu ấy có đáp lại hay không đều không sao. Tình thế đảo ngược. Ngay cả Tống Giai ngay từ đầu sớm làm tính toán muốn đuổi đám người Trần Tử Thanh đi, cũng tố cáo bọn họ phỉ báng. Đều có loại giờ khóc giờ cười, cảm giác không biết nên khóc hay cười, nếu hiện tại không phải ở trường hợp công chúng, chỉ sợ cô hiện tại đã cười chảy nước mắt tại sofa rồi. Tuần San Thanh Bình là tìm kẻ giúp đỡ hay là đồng đội heo vậy? Người ta căn bản ngay cả một chút phối hợp đều không có, chuyên môn bắt lấy cơ hội tới thổ lộ, bằng tỏ tình. Này sẽ có cái ảnh hưởng gì đối Lê Tranh sao? Nhưng mà là trong cuộc sống thêm một người theo đuổi mà thôi. Cho dù người theo đuổi là một người nam, lại hoàn toàn không thể đủ chứng minh tính hướng của Lê Tranh không bình thường. Dù sao Trần Tử Thanh còn đang một bên đơn phương. Giờ phút này không riêng gì phóng viên của Tuần San Thanh Bình sững sờ rồi. Phóng viên khác cũng đều trợn tròn mắt. Một cái camera thu lại sự chân thành của Trần Tử Thanh, thổ lộ của đối phương, tin tưởng đợi tới cái kết của câu chuyện, chẳng qua là trợ giúp Trần Tử Thanh tuyên truyền một chút thâm tình của chính mình, không có yêu sách lớn gì. Xin lỗi, bây giờ tôi còn chưa có ý định yêu đương, cảm ơn thổ lộ của cậu. Lê Tranh nhưng thật ra không nghĩ tới Trần Tử Thanh sẽ đột nhiên thay đổi lập trường. Nhưng mà đối phương vừa nói như vậy quả thật là bớt không ít võ mồm của cậu. Bảo vệ do Tống Giai gọi tới đã ngăn lại phần lớn phóng viên. Thiếu niên mặc áo bành tô quân dội và người đại diện biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Một tên mập và con chó nhỏ màu trắng đằng sau theo sát đi vào đại sảnh kim điển. Tình thế đảo ngược của sự kiện đồng tính luyến ái. Lê Tranh tại trước cửa công ty bị bạn cùng lớp cao trung trước mặt mọi người thổ lộ, tỏ vẻ trước mắt không định yêu đương. Anh hùng trở về, Lê Tranh đi trước khu tiên tai hiến tặng hơn 1.000 bình dược hoàn đắt đỏ trở về thủ đô. Tin mới toanh, mấy ngôi sao nữ tiến vào khu thiên ai, nhất tỷ Thủy Tinh vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc bé gái may mắn sống sót. Mục Tử Kỳ nghệ sĩ Kim Điển đi theo bước chân Lê Tranh. Trần thuật lại hành trình ở thành phố Lang, rất cảm động, xem xong cái gọi là thổ lộ kia, nhưng thật ra rất thâm tình, nhưng mấu chốt là, cậu ta người như vậy, loại xẻng xúc phân cũ này làm sao xứng đôi Tranh Tử chúng ta. Không trách người nam kêu Trần Tử Thanh này cũng thích Lê Tranh, trên xã hội này, ngốc manh, ngốc nghếch nhưng đáng yêu, lại thiện lương thật đúng là hiếm có, nếu là tôi cũng thích. Cười nghĩ mông đẹp của Tranh Tử chúng ta đều là phân. Mới nãy vừa xem tin tức, tôi cũng muốn điên rồi. Gần đây truyền thông của giới giải trí đều bị gì vậy? Chuyên nhìn chằm chằm sinh hoạt cá nhân của Lê Tranh không buông. Một hồi thì đồng tính luyến ái, một hồi thì lại là người yêu đồng tính cũ. Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả của làm chuyện tốt sao? Lê Tranh tiếp nhận xong giáo dục ôn hòa của công ty. Học một chút mấy điểm quan trọng ứng phó câu hỏi của phóng viên cùng Tống Giai, liền chạy về nhà ngủ. Cậu ở tại khu thiên tai nhiều ngày như vậy, đại thể mỗi ngày đều rất khuya mới ngủ rất sớm liền thức dậy. Thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, thời gian thả lỏng càng ít, vừa ngủ liền trực tiếp ngủ thẳng tới buổi tối rồi, còn chưa muốn tỉnh dậy. Lê Đại Mao ngậm notebook vào phòng khách ké ánh sáng, duỗi chân mở trang web. Cẩn thận tìm tòi tin tức của hôm nay, rất nhanh liền nhìn thấy một loạt bình luận táo bạo, chung quy nguyên nhân vẫn là Trần Tử Thanh lâm trận phản chiến, cắn ngược lại đội nhà. Điều này khiến trong lòng Lê Đại Mao có chút khó chịu. Khi Lê Tranh nhìn thấy người tới trong nháy mắt cứng ngắc vẫn là khiến nó phát hiện, nhắc tới quan hệ hai người thật không vượt qua hai đứa bé vô tư, nó không tin, nhưng nếu đã qua rồi, Trần Tử Thanh liền đừng tơ tưởng tới vợ nó. Nếu như đoán không sai, chuyện hôm nay kết thúc rồi, Trần Tử Thanh còn sẽ tìm cơ hội tiếp cận Lê Tranh. Này sao mà được chứ? Lê Đại Mao suy nghĩ tới nửa đêm cảm thấy không thể nhận nhịn, thở hồng hộc, vì thế chuẩn bị mở ra tài khoản QQ của chính mình, từ bên cạnh của giao diện trang chủ bình thường tìm được một mớ icon xám xịt, bằng không online hoặc online ẩn, lựa chọn một cái trong đó. 22, 23, 15, trầm, xuất hiện đi. 22, 24, 01, cải thiện, lão đại. 22, 24, 33, trầm, cho ngươi một nhiệm vụ, tống tên này ra nước ngoài, thích đưa tới nước nào thì đưa tới nước đó, đừng để gã xuất hiện ở trước mặt lão tử, cũng đừng để hắn bịa đặt sinh sự lung tung, hiểu rồi chứ. Hình ảnh 22, 24, 35, cải thiện, hiểu rõ. Lúc này trong một khách sạn cao cấp tỉnh Nam Giang, nam áo ngủ tên trên mạng là Cải Thiện tiến hành quét hình đối hình ảnh trên QQ, thình lình nhìn thấy tin tức bên cạnh, gã vừa mở ra xem, quả nhiên nhìn thấy người trên hình thật là hình ảnh lão đại gửi tới. Cải Thiện xem tin tức một lần, ánh mắt tạm dừng một lát trên tên của Trần Tử Thanh, thật sự là tới đây hoàn toàn không uổng công, chính là có chút đáng tiếc. Lão đại vẫn liên lạc cùng gã trên QQ, ngoại trừ cao tầng trong bang, đám tiểu đệ bọn họ còn không có mấy người chân chính gặp qua đại thủ lĩnh. Cải Thiện đáng thương hoàn toàn không biết, bên kia máy tính đã không phải là một con người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, MV Thanh Âm Lê Đại Ma hoạt động móng vuốt, dù sao cũng là thân thể của Thiên Ngao. Hai móng vuốt cơ bản ngay cả cùng một chỗ, chỉ có thể dùng móng chân đánh chữ. Nó nhẫn nại xóa sạch lịch sử chat đóng trang chủ, ngậm notebook quay về chỗ cũ, quay đầu lại liền thiếu niên tóc đen trong phòng ngủ say. Áo bành tô quân đội cũ nát đã nửa nhét vào trong mắt giặt đừng trông chờ một người từ trước tới giờ chưa thấy qua máy giặt và một tên mập nặng đề ngay cả đi đường đều đi không được bao xa sẽ biết áo bành tô cần phải rũ ra giặt. Bọn họ biết thao tác như thế nào liền không tồi rồi. Trong phòng mờ tối cực kỳ yên tĩnh, khuôn mặt thiếu niên trầm ổn, hô hấp đều đặn, ngủ rất ngon. Lê Đại Mao đi vòng quanh cái giường hai vòng, ngưỡng đầu nhìn một lát, vươn một cái chân giáp giường hai lần rớt xuống giường. Tuy rằng bây giờ nó còn rất suy yếu, nhưng sau khi làm xong chuyện xấu cơ bản không có buồn ngủ gì. Nó tính trừng phạt vươn mót chân của chân phải, chọt mộ cái lỗ trên cái chăn lông vũ, mấy cái lỗ lớn. Ngày hôm sau, Lê Tranh là ở tỉnh lại ở dưới lông tơ bay tán loạn, trên đầu trên mặt trắng xóa một mảnh, còn tưởng rằng nháy mắt tới thiên đường rồi. Sau khi tỉnh táo, cậu vô cùng may mắn chính mình mua chính là mền lông vũ bình thường, mà không phải mền lông gà hoặc là lông gì khác. Đều là tiệm Nhiều Vương miện vàng trên Táp Ao cư nhiên còn bán hàng giả. Tiệm nào có Nhiều Vương miện thì uy tín càng cao. Đường Hà sớm nói loại đồ dùng sinh hoạt này vẫn là đi tiệm chuyên bán đồ độc quyền mới tốt. Ít nhất trước khi mua còn có thể kiểm tra, hoặc là cảm nhận một chút sự mềm mại của cái mền lông vũ khác, chọn ra cái tốt nhất. Nhưng mà trên Tao bao rẻ hơn 200 tệ, cho nên lủng lỗ luôn rồi đó. Tranh luận về mền lông vũ cũng không có đưa vào trong công việc. Rất nhanh Nghe Chỉ Nhạn ra viện có một ngày chủ nhật tại nơi quay MV gặp được ân nhân cứu mạng của chính mình. Có lẽ đối với nhân dân thành phố Lang mà nói ân nhân của bọn họ thật sự rất nhiều. Lê Tranh chính là mối bỏ biển. Nhưng với Nghe Chỉ Nhạn mà nói, nếu không có hồi huyết hoàn cấp tốc của Lê Tranh, đừng nói giấc mộng âm nhạc của chính mình, liền ngay cả tánh mạng cũng không giữ được. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy. Ở lúc bạn đánh mất hy vọng, đưa tới hy vọng, liền giống như ánh sáng vĩnh viễn không thể diệt sạch bóng tối, mà bóng tối đồng dạng không thể bao phủ hết ánh sáng, vượt qua chính là sinh mạng mới. Cậu từng đóng một bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình, tôi đều có xem qua, quay MV khẳng định không thành vấn đề, thêm một cái, có thể hát hay không? Trạng thái hiện tại của Nghe Chỉ Nhạn cũng không tệ lắm. Tôi nghe nói cậu từng hát bài 500 năm tại huấn luyện quân sự, sau đó lại ở thành phố Lang song ca một bài cùng đội trưởng khúc. Tuy nói concert, đại nhạc hội tới sẽ có thể phải rời ngày, nhưng sau khi ăn qua lục vị hồi huyết hoàn, lại thông qua phương diện quan hệ của bệnh viện mua 20 vạn dụ thương đan của Cống Dược Phường, ngoại trừ loại vấn đề nội bộ chấn động rất nhỏ này không chiếm được chữa trị, miệng vết thương trên người sớm đã khôi phục, cho nên QMV không thành vấn đề. Mở miệng vẫn là không thành vấn đề, nhưng không có học qua ca hát. Lê Tranh khéo léo biểu đạt một chút chuyên môn chính mình không ở phương diện này. Cách đó không xa người đại diện thong thả tới muộn, Tống Giai bước nhanh đi tới bên cạnh Lê Tranh, giơ tay gỡ xuống mấy cọng lông tơ màu trắng dính trên tóc cậu, quay đầu lại cười cười đối với Nghe Chỉ Nhã, làm phiền Nghe Thiên Hậu rồi, Lê Tranh chúng tôi còn chưa học qua luyện thanh. Sẽ không sao đâu, này là có thể học nhanh mà. Có thể là xuất phát từ biết ơn trong lòng, ấn tượng của Nghe Chỉ Nhã đối Lê Tranh cực kỳ tốt. Vốn là chuẩn bị mời khách mời đóng MV, sau đó nhìn thấy trong bài hát có một đoạn độc thoại cũng rất phù hợp cậu, cho nên liền muốn trừ lại cho cậu, trước thử một lần. Lê Tranh sờ sờ cái mũi muốn từ chối, Tống Giai vỗ ót cậu, cậu ấy không có ý kiến. Nghe Chỉ Nhạn cười một tiếng, vậy là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng khách sáo với tôi, có yêu cầu gì liền nói, lần này tuyên truyền chính là đúng thời điểm. Nói không chừng lần này chúng ta còn phải nhờ danh tiếng của Tiểu Tranh. Lúc mời Lê Tranh tham gia quay MV, Lê Tranh còn chưa nổi tiếng như hiện tại. Nói tới cùng chính là Nghe Chỉ Nhạn chống lưng. Nhưng hiện tại Lê Tranh trở về từ thành phố Lang, bản thân chính là một cái đèn tụ sáng, đứng ở đâu chiếu sáng ở đó. Mời cậu ta hợp tác cùng chính mình, căn bản không tính là trả nợ ân tình. Cho nên Nghe Chỉ Nhạn lại xoắn suýt rồi. Lúc Lê Tranh nhận được kịch bản đã là 40 phút sau rồi, vì làm bài hit trong ca khúc Ngôn Tình của Thiên Hậu Nghe Chỉ Nhã, nhất định là một bài tình ca đau khổ triền miên lại đại khí, cho nên biên kịch chuẩn bị biên tập kịch bản lần này thành khuôn mẫu trailer phim điện ảnh. Bối cảnh là một buổi tiệc của nước Pháp thế kỷ 14, thiếu nữ Trung Quốc hơn 20 tuổi xông vào một xứ sở thần kỳ như vậy. Cùng lúc đó sinh ra một loạt mờ ám và hiểu lầm cùng chủ nhân bữa tiệc, tình yêu và tiếc nuối. Cho nên người nam phải biết khiêu vũ xã giao. Cũng may Lê Tranh tế bào vận động phát triển, trí nhớ càng là vượt trội. Đại khái vì huấn luyện viên vũ đạo cố ý mời tới từ nước Pháp làm ra động tác gì, cậu đều có thể giống như đúc phục chế lại. Thiếu niên động tác lãng mạn không mất sự cao quý, thoạt nhìn nhớ kỹ sao chép động tác của chính mình, lại càng khiến người ta vui tai vui mắt. Ít nhất đó là một chàng trai, mà thời giờ vàng của sự lãng mạn liền ở tại tuổi trẻ. Không thể tưởng tượng nổi, huấn luyện viên người Pháp hơn 40 tuổi dùng tiếng nước mình thấp giọng tán thưởng, ngôn ngữ tơ lụa chảy xuôi ở đầu lưỡi, một cái thở dài đều có loại hương vị nói không nên lời. Cậu ấy rất có thiên phú, có thể mời cậu ấy đi nước Pháp. Tôi nguyện ý đề cử cậu ấy với thầy của tôi. Huấn luyện viên nói với đạo diễn. Lê Tranh đương nhiên không có khả năng đi nước Pháp. Cậu thậm chí ngay cả tiếng Pháp còn chưa học qua. Mái tóc nhuộm màu bạch kim. Lê Tranh đeo kính sát tròng ngụy trang chính mình thành con ngươi của người nước ngoài. Ở dưới gia hiệu của đạo diễn và Nghe Chỉ Nhạn sắm vai thiếu nữ Trung Quốc vượt qua tiệc tối vui vẻ. Ở trước tiệc tối kết thúc, Lê Tranh dùng tiếng Pháp mới học than thở. Bắt đầu của tình yêu giống như bắt đầu của sinh mệnh, đều động lòng như nhau. Đáng tiếc tựa như một đoạn tiếng hát ngọt ngào, làm cho người ta bỗng nhiên cực vui mà rơi nước mắt. Bỗng nhiên cực đau đớn kêu rên, ở một khắc cuối cùng im bặt mà ngừng lại. Tựa như hoa tươi hái xuống cũng không thể quên được. Nó liều mạng lớn lên, thay ra đổi thịt làm người khác chú ý, cũng tránh không được cuối cùng héo rũ. Người nữ nói khẽ. Người nam ôn nhu hôn lên mái tóc dài của thiếu nữ. Tống Giai chưa từng gặp qua Lê Tranh như vậy. Cái loại cảm giác áp lực của nội tâm này không phải giả. Nhưng mà người không có khả năng một đêm trưởng thành. Hành động cũng không có thể trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra tính đột phá nhảy vọt. Liên tưởng tới Trầm Du đã mấy tháng chưa hề xuất hiện. Tống Giai thở dài một tiếng. Nhất là gần đây đột nhiên tuôn ra chuyện đồng tính luyến ái. Chỉ sợ là đâm trúng chỗ tổn thương của đối phương rồi. Thiếu niên nhỏ 18 tuổi này, thoạt nhìn là một thiếu niên ngốc nghếch không tim không phổi, trong khung vẫn là rất nặng tình cảm, không biết có thể vượt qua điểm mấu chốt này hay không. Đương nhiên cô càng hy vọng vẫn là Lê Tranh tốt nhất không có thật tâm yêu thương người nào, như vậy rời đi cũng sẽ không quá khó chịu. Hơn nữa hiện tại cậu ấy chính là một người mới ra nghề, không có năng lực cường hãn bảo vệ tính hướng chân chính của chính mình. Trong tiềm thức Tống Giai vẫn cho rằng Lê Tranh là manh thủ, thủ dễ thương, trời sinh, nếu không một thiếu niên ấm áp như vậy, không có khả năng sẽ có người cố ý tới bẻ cong cậu ấy. Cô suy nghĩ rất đơn giản rồi. Trong cảnh tượng cung điện như nhau, vịt quay, gà quay và vân vân cũng không phải là giấy dán. Tất cả đều hương vị đầy đủ, rượu vang đặt tràn đầy một bàn, như là xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thế giới lã lướt bên ngoài. Đường Hà ở bên cạnh hút một ngụm nước bọt. Buổi chiều, Lê Tranh đi ghi âm đoạn độc thoại tiếng Pháp theo như lời của Nghe Chỉ Nhã. Giọng nói sạch sẽ không cần chỉnh sửa nhiều lắm. Ở trong phòng ghi âm truyền ra tới đặc biệt êm tai, như măng mùa xuân sau mưa, giống như đã trải qua lễ rửa tội vậy. Lúc này mọi người đều không nghĩ nhiều, chỉ cho là ăn may thôi. Nhưng mà Nghe Chỉ Nhạn đứng ở bên trong nhưng có phát hiện càng nhiều một chút. Âm vực của thiếu niên phi thường rộng, không cần làm rèn luyện cũng đã có thể dễ dàng hoàn thành quãng 8 cao, quãng 8 trầm mượt mà chuyển hoán. Khiếm khuyết duy nhất chính là kỹ xảo thôi. Nếu như tại Can Sớt mời khách quý, Lê Tranh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hơn nữa Nghe Chỉ Nhạn càng tin tưởng, nếu trải qua một đoạn thời gian hướng dẫn, đối phương nắm giữ kỹ xảo phối hợp âm sắc sạch sẽ thần kỳ, này thật sự rất phấn khích. Loại trình độ phấn khích này, chỉ sợ sẽ làm chính mình luôn luôn xem Thiên Hậu Đồng Ngãi là đối thủ sẽ nổi điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, bài hát mới cạnh tranh. Ở trong non nửa cuộc đời Nghe Chỉ Nhã, Đồng Ngãi vẫn là một ngọn núi nhỏ không thể vượt qua. Trong lúc hai người học đại học là bạn cùng trường cùng lớp, lại tại trận đấu nhất kỳ khoái nữ chủ hết tài năng, đối phương được hạng nhất, cô lại bởi vì vấn đề không đủ quảng khó khống chế âm thấp đoạt hạng 2. Ngay sau đó hai người đều tự gia nhập công ty khác nhau, đối phương thân là quán quân đạt được tài nguyên tự nhiên nhiều hơn so với Nghe Chỉ Nhã, thậm chí ở phương diện cơ hội biểu diễn, Đồng Ngải phải nhiều gấp đôi so với cô, sớm hơn đạt được danh hiệu thiên hậu hơn cô. Có thể nói cô có thể có thành tựu hiện tại, hoàn toàn là kết quả của từng ngày từng đêm khắc khổ huấn luyện, mà Đồng Ngải, toàn bộ hành trình là công ty chế định bồi dưỡng ra, cho nên cô vẫn ôm có mang một cỗ tâm tình không phục đối Đồng Ngải. Ma xuôi quỷ khiến, cô cảm thấy mời Lê Tranh làm khách quý Can Sớt, nhất định sẽ nhấc lên hiệu quả khó có thể đoán trước. Một tháng sau, đĩa nhạc mới của Nghe Chỉ Nhạn còn chưa phát hành, trong đó bài hit Tên Của Hoa Hồng cũng đã truyền trên mạng nằm trên bảng xếp hạng rồi. Bài hát này bị công ty giả vờ nói là giám thị không nghiêm, bị nhân viên bên trong tiết lộ đăng lên mạng, khiến cho phần lớn fan của Nghe Chỉ Nhạn chú ý. Bài hát mới của Nghe Chỉ Nhã nhất định phải nghe thử một chút. Nghe nói Nghe Chỉ Nhạn bị bệnh, Can Sớt đều phải rời lại, làm sao nhanh như vậy liền ra bài hát mới. Tôi nghe qua bài hit này rồi, cảm giác giọng nam đọc độc thoại thật thâm tình, thật có cảm giác. Lời nói phát ra thật sự như là quý tộc thế kỷ 14, không biết là ca sĩ nước ngoài nào. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, trong bài hit này của Nghe Chỉ Nhã, cư nhiên có một đoạn là nam nữ song ca, mà đột nhiên xuất hiện giọng nam sạch sẽ mát lạnh. Thế nhưng rất êm tai tóm lấy lực chú ý của người nghe, thậm chí làm cho người nghe đều bỏ qua thanh âm của Nghe Chỉ Nhã. Đợi tới phản ứng lại mới phát hiện, bài hát đã phát được 3/4 rồi. Không biết tại sao nghe tới đoạn độc thoại đó cảm giác tâm linh đều an tĩnh rồi. Thanh âm của thiếu niên cực êm tai, nhưng mà vẫn là cảm giác có hơi non nớt nha. Có thể nghe ra tuổi khá nhỏ, thật muốn nhéo một cái. Xem ra lần này Nghe Chỉ Nhạn đã phiên thân trượng rồi sao? Năm ngoái bài hit bị Đồng Ngải đẩy xuống đứng thứ hai, lần này cho dù là chế tác hay là ca từ ca hát, đều là tiêu chuẩn cực kỳ cao, Đồng Ngải cũng phải sốt ruột rồi. Sao đả phiên thân trưởng, làm việc chăm chỉ để đảo ngược tình thế cuộc chiến. Tên Của Hoa Hồng, từ trên bảng xếp hạng một đường vọt tới trước rất nhanh lượt nghe liền trong top 10 rồi, sau đó một đường vọt tới đứng đầu, làm cho đội chế tác của Đồng Ngải nhịn không được nhíu mày. Nghe Chỉ Nhạn thực lực không tồi, nhưng thanh âm của bản thân cũng không thích hợp hát nhạc theo trào lưu,